Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1074, ngươi là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Hư Cung lâu dài trú đóng ở nơi này, tuy nói đại bản doanh tại trung vực bên trong, có thể Ngọc Hư Cung tên, này Long Võ Đại Lục bên trên, ai chưa nghe nói qua đây chính là siêu cấp tông môn. Toàn bộ Long Võ Đại Lục, siêu cấp tông môn hết thảy liền có 10 cái, như thần thánh tồn tại. Đừng nói tu sĩ, liền xem như phàm nhân đều biết. Mỗi một cái tu luyện người, tại chỗ tu luyện, đầu biết tiên tri, liền là 10 đại siêu cấp tông môn. Dùng Ngọc Hư công lực uy hiếp, tuy nói nơi đây chỉ có hơn 1.000 đệ tử trú đóng ở nơi này, nhưng căn bản liền không ai dám trêu chọc. Dĩ vãng không phải là không có người nghĩ tới, mượn Ngọc Hư công chỉ có chút người này cơ hội, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Sau đó lại cướp đoạt bọn hắn linh thạch cùng thu mua khoáng thạch sự tình. Cũng thật có người làm như vậy. Kết quả chính là, Ngọc Hư Cung phái ra vô số cường giả, phân tán tại Bắc Hoang hoàn cảnh bên trong, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền tìm ra những người này. Bất quá, Ngọc Hư Cung cũng không có đem bọn hắn cho đánh giết, mà là dùng cực hình treo ở Thiên Mạc Hải vùng trời, hành hạ bọn hắn trọn vẹn 10 năm, sau cùng những người này triệt để chịu đựng không được. Hình thần câu diệt. Như thế tàn khốc thủ đoạn, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ Bắc Hoang hoàn cảnh người. Bắc Hoang hoàn cảnh tu sĩ bởi vì cướp đoạt tài nguyên, đạo đưa bọn họ giết chóc cũng là cực nặng. Tham lam phía dưới, đối thế lực lớn ra tay sự tình, thường xuyên phát sinh. Nhưng tại việc này về sau, dù cho những tu sĩ này lại thiếu linh thạch, cũng không dám đối siêu cấp tông môn, đã thập tam gia tộc, cửu thiên lâu này loại thế lực lớn ra tay rồi. Dù sao cùng linh thạch so sánh, vẫn là mệnh trọng yếu nhất, mệnh cũng bị mất, coi như cho ngươi lại nhiều linh thạch, lại như thế nào đi hoa. Mà giờ khắc này, này chút Ngọc Hư Cung đệ tử, liền cho rằng Tô Hàn là đến cướp đoạt bọn hắn Ngọc Hư Cung. Lớn mật cuồng đồ, dám giết ta Ngọc Hư Cung trưởng lão chất tử, muốn chết phải không? Đợi nguyên sáng chói trưởng lão biết được việc này về sau, nhất định phải nhường ngươi chịu không nổi. Còn không mau một chút quay lại đây nhận lấy cái chết. Ngươi như từ bỏ chống lại, có lẽ tiếp nhận tra tấn hội ít hơn một chút. Đông đảo Ngọc Hư Cung đệ tử dồn dập mở miệng, trong đó có người nhíu mày, luôn cảm thấy tựa hồ là ở nơi nào gặp qua người này, lại như cái kia vừa mới bị giết nguyên sáng một dạng, liền là nhớ không nổi đến cùng ở nơi nào gặp qua. Bọn hắn tại đây bên trong thu mua linh thạch, cả ngày người muốn gặp thật sự là rất nhiều. Có đôi khi vẻn vẹn gặp mặt một lần, ngày sau thấy hội quen thuộc, nhưng tuyệt đối nhớ không nổi người này đến cùng là ai. Có thể dễ quên, cũng không là tất cả mọi người, cái kia hơn 1.000 Ngọc Hư Cung đệ tử bên trong, vẫn là có người nhận ra Tô Hàn. Ngươi, đệ tử này, là một tên nam tử trẻ tuổi, tu vi chẳng qua là long linh cảnh thôi, làm nhớ tới thân phận của Tô Hàn thời điểm, liền trong óc đều muốn nổ tung, toàn thân run rẩy. Đôi mắt trừng lớn, ngay cả lời đều nói không hết trình. Tô Hàn nhìn về phía người này, cười nhạt một tiếng. Ngươi biết ta, ngươi là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Người này hít một hơi thật sâu, gần như là gào thét la lên. Mà lời này hạ xuống về sau, hết thảy Ngọc Hư Cung đệ tử, đều là hơi run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia cảm thấy Tô Hàn có chút quen thuộc đệ tử, rốt cục tại lúc này nhớ tới. Bọn hắn là tại một cái trí nhớ tinh thạch bên trong, nhìn thấy qua Tô Hàn tướng mạo. Mà chu vi lấy Ngọc Hư Cung cứ điểm những Bắc Hoang đó hoàn cảnh tu sĩ, đang nghe Phượng Hoàng Tông Tông chủ mấy chữ này mất thời điểm, trực tiếp oanh một tiếng, hóa tan tác như chim muông mở, cũng không dám lại tới gần Ngọc Hư Cung cứ điểm. Trò cười, Ngọc Hư Cung cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa ân oán, gọi là một cái không chết không thôi, bây giờ này vang danh thiên hạ Tô Bát Lưu hiện thân. Ngọc Hư Cung nơi này tất nhiên là muốn không may, nếu là lại tới gần, bị Tô Hàn cho là mình cũng là Ngọc Hư Cung người, từ đó đem chính mình đánh giết, vậy liền được không bù mất. Tại tản ra thời điểm, bọn hắn lại là nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn thanh danh, thật là quá lớn, cơ hồ đều muốn cùng 10 đại siêu cấp tông môn so sánh. Bất quá 10 đại siêu cấp tông môn tồn tại thời gian quá dài, đã tại lòng người bên trong thâm căn cố đế, mà Tô Hàn. Lại là gần đoạn thời gian tài danh tiếng lên cao, như diệu nhật, cấp tốc bốc lên, cho nên nhớ kỹ hắn tướng mạo người, thật là rất ít. Nhưng này, cũng không trở ngại bọn hắn biết có Tô Bát Lưu người như vậy tồn tại. Mấy năm trước đó, Tô Bát Lưu tại cái kia Long Võ Thành trên quảng trường bị giết. Toàn bộ Long Võ Đại Lục đều biết, dù sao phát sinh thời gian quá dài, cho dù tin tức bế tắc Bắc Hoang hoàn cảnh cũng đã biết. Có thể Tô Hàn trở về thời gian lại là chỉ có hơn một năm, này Bắc Hoang hoàn cảnh, còn là có không ít người, không biết Tô Hàn còn sống. Sở dĩ không biết, hắn một là bởi vì tin tức bế tắc, thứ hai, cùng bọn hắn không thèm để ý cũng có quan, dù sao không phải hết thảy mọi người, đều không phải đi quan tâm Tô Hàn động tĩnh. Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, hắn liền là cái kia, Tô Bát Lưu, người này quả nhiên là cực kỳ tuổi trẻ, thực lực cũng là mạnh biến thái, rõ ràng chỉ là long thần cảnh trung kỳ tu vi, có thể giết một cái long thần cảnh sơ kỳ, liền giống như chơi đùa, long khác thần cảnh trung kỳ chỉ sợ làm không được a, trò cười, hắn giết Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong đều cực kỳ đơn giản, chớ nói chi là long thần cảnh. Không phải nói hắn đã chết sao? Làm sao còn sống, cái kia ai biết, ngược lại người ta liền sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Đừng gọi hắn Tô Bát Lưu, muốn gọi Tô Tôn, nghe nói hắn bị vây giết thời điểm, tuy nói cuối cùng chết rồi, có thể Long Võ Thành bên trong, lại có vô số tu sĩ kính nể phía dưới, quỳ một chân trên đất, hướng hắn thi thể vị trí hành lễ, hô to Tô Tôn danh xưng. Đông đảo Bắc Hoang hoàn cảnh tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, bất quá nói chuyện thật sự là nhiều lắm. Cái kia tiếng nghị luận, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía tản ra. Rất nhanh, Tô Tôn tên, liền khắc ở Bắc Hoang hoàn cảnh tu sĩ trong lòng. Đương nhiên, đây cũng không phải là thực tình, bởi vì bọn hắn không có thấy tận mắt đến Tô Hàn làm ra những cái kia truyền kỳ sự tình, vẻn vẹn nghe thấy, căn bản cũng không có bao lớn cảm giác. Cái gọi là Tô Tôn, cũng bất quá là đi theo người khác gọi thôi. Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Tô Bát Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều Ngọc Hư Cung đệ tử tại lúc này nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trách không được người này dám trực tiếp đối Ngọc Hư Cung tiến hành công kích, trách không được tại giết Nguyên Sáng thời điểm, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, nguyên lai hắn không phải không biết nơi này là Ngọc Hư Cung cư điểm, cũng là bởi vì hắn biết đây là Ngọc Hư Cung cư điểm, cho nên mới sẽ ra tay. Hắn thật vất vả sống sót. Không tại Đông Thiên Cảnh vực ngoan ngoãn ở lại, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Cũng có Ngọc Hư Cung đệ tử thấy kiêng kỵ, dù sao Tô Hàn thực lực thật sự là quá mạnh, lúc trước nhiều như vậy Long Hoàng cảnh vây giết hắn, đều kém chút khiến cho hắn trốn thoát, giờ phút này trở về, sợ là muốn so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Oanh, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Tô Hàn chính là xòe bàn tay ra, hướng phía dưới bình thân, chợt chợt đè ép. Này đè ép phía dưới, liền có thao thiên sóng khí từ Tô Hàn thủ hạ bay lên, không gian căn bản là không chịu nổi, răng rắc một tiếng bị chấn thành vỡ nát. Mà cái kia vô hình bàn tay, thì là hướng phía những Ngọc Hư Cung đó đệ tử, hung hăng chấn áp tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.